Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, làm nghịch ra lệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ninh Duẫn Nhi đứng ở cửa nhà cầu. Vén lên tay áo, ngó sen trắng vậy nhỏ dài cánh tay quơ múa. Hướng về phía Hạ Vũ chính là một lần mánh gõ. Dù sao đầu không bị thương, gõ chết hắn vậy đáng đời. Nhưng mà, một tiếng quyến rũ thanh âm truyền tới. Các người làm gì vậy đâu? Sáng sớm đánh liền tình mắng điều à? Hương Hương tỷ ngươi làm sao tới? Là cái này ngốc qua cứ giày vò ta. Một ngày một đêm cũng sắp đem ta hành hạ điên. Ninh Duẫn Nhi tràn đầy ủy khuất, kể lể nói. Đứng ở cửa đan Hương Hương. Quyến rũ cười một tiếng, quyến rũ hấp dẫn, nàng mê người môi đỏ mọng khẽ mở, nói, tiểu lưu manh, Duẫn Nhi nói ngươi khi dễ nàng, là thật sao, nói bậy, rõ ràng là nàng khi dễ ta, mới vừa rồi còn để cho ta tè ra giường. Hạ Vũ mặt không đỏ không thở mạnh quát lên, tim mình biết đan Hương Hương, là hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức, thực lực khủng bố. Vẫn là cùng nàng giữ điểm khoảng cách tương đối khá. Nếu không vạn nhất địa phương nào chọc được nàng tức giận, không phải thu thập chết mình không thể. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh tức giận trợn mắt nhìn hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, không phản ứng Hạ Vũ. Mà đan Hương Hương vào nhà, ngồi ở trên ghế salon, lười biếng ngáp một cái, xanh nhạt tay nhỏ bé vỗ sức màu đỏ môi cao môi mỏng. Nàng nói, các người hai cái đừng làm rộn. Ra lệnh, cái gì ra lệnh? Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ngưng trọng, dò hỏi, mà đan Hương Hương nhìn về phía một mặt sao cũng được Hạ Vũ. Thần giác Vi Kiều, nói, Lăng Hồng xuất hiện bất ngờ, mà hắn chỗ ở huyện thành, không người cố thủ, xuất hiện khó giải quyết sự việc, hành động tổ vậy rất khó biết được. Chuẩn bị phái Hạ Vũ đi trù đóng nơi đó. Không đi. Hạ Vũ ngẩng đầu diễn cảm kinh ngạc. Quay lại trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói. Đan Hương Hương mặt đẹp lạnh lẽo. Quyến rũ khí chất toàn bộ tiêu tán. Giống như một khối hàn băng ngàn năm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Quát lạnh. Ngươi đây là đang làm nghịch hành động tổ ra lệnh sao? Ta chính là cãi lại. Ngươi trách sao đi? Hạ Vũ nói, cổ hắn một cứng rắn, đầu một ngưỡng, một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ, trực tiếp đem đan Hương Hương khí vui vẻ, mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh cười mắng, Hương Hương tỷ, hắn thành dáng vẻ này, đừng tức giận, ngươi xem hắn cả ngày một bộ không pha dáng vẻ, có thể đi trấn thủ một cái huyện thành đi, đem hắn lưu bỏ qua. Không chừng sẽ xông xảy ra cái gì đại họa đây. Ngươi nói cái này, ta cũng biết, nhưng là ai bảo thằng nhóc này. Một người một người một ngựa giải quyết Lăng Hồng. Theo ta đoán, chỉ cần hắn không thọt lâu tử. Không tới một tháng, phỏng đoán hành động tổ sẽ cho hắn. Cầm ra một cái trở thành chính thức số người. Đan Hương Hương quay đầu lại cười một tiếng. Quyến rũ động lòng người. Ninh Duẫn Nhi sắc mặt vui vẻ nói, thật sao, trở thành chính thức số người à, một năm chỉ có ba cái, chỉ có tiềm lực lớn vô cùng biên ngoại thành viên, mới có thể lấy được, sẽ kế tiếp một trong năm, hưởng thụ thành viên chính thức phúc lợi, quá tốt, khá lắm dám, ta không đi. Hạ Vũ sắc mặt trầm xuống, có chút chán ghét nói, nơi này có bạn mình. Có mình người thân, mình không thể rời đi. Dù sao nói gì mình đều không đi. Mà Ninh nuôi con ở bên cạnh khẩn trương. Khuyên giải nói, ngốc qua người đừng khinh suất à. Trở thành chính thức số người nhưng mà vô số người đánh vỡ đầu. Cũng phải lấy được, người đi ngay đi. Không đi, nói không đi cũng không đi. Ai nói đều vô dụng. Dứt khoát lời nói rơi xuống. Hạ Vũ xoay người lại đến phòng ngủ, nhìn bên trong nhà để một bộ mới tinh màu đen đồ thể thao. vừa thấy chính là hệ hắc ám quần áo, hết sức phù hợp mình nội tâm. Nhưng Hạ Vũ dưới mắt có thể không thời gian thưởng thức quần áo tốt xấu xa, nghiêng đầu liền rời đi nơi này. Ninh Duẫn Nhi đứng dậy khẩn trương nói: "Ngốc qua ngươi làm gì đi à? Tổn thương nặng như vậy, ngươi trở về nhà nghỉ ngơi à? Ta phải về nhà. Tối hôm qua trắng đêm không về, Chu cô nương nhất định sẽ lo lắng ta. Ta phải đi về." Bước chân vội vàng, Hạ Vũ rời đi nơi này. Đối với Đan Hương Hương ra lệnh, có dũng khí bản năng kháng cự, mình chính là không tuân theo. Xem nàng có thể đem mình làm thế nào. Mà Vương Di Nhiên chạy chậm đến, thấy mình sư phụ tâm tình không tốt, nàng điềm nhiên hỏi: "Sư phụ, ta lái xe đưa ngươi trở về đi thôi." Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ngồi ở bên trong xe, cùng chung rời đi. Đan Hương Hương đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, đầu óc mơ hồ nói: "Người này nóng nảy vẫn luôn như vậy sao? Đoán chừng là có chuyện gì không bỏ được đi, không muốn bị điều đi cách vách huyện." Ninh Duẫn Nhi bất đắc dĩ nói. Đan Hương Hương yên lặng gật đầu: "Ừ, cho ngươi 3 ngày thời gian, khuyên phục hắn, bên kia không thể thiếu người." "Rõ ràng, ta hết sức đi." Ninh Duẫn Nhi có chút mệt mỏi xoa xoa bóng loáng trán. Mình mơ hồ có thể đoán ra Hạ Vũ tâm tư, lý do rất đơn giản. Hạ Vũ từ trên núi xuống, bên người có Gia Gia, có mới vừa bạn biết không lâu, người để cho hắn đột nhiên rời đi, đi một cái hoàn cảnh xa lạ, làm sao có thể. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ thiên tính buông tuồng, đừng xem cả ngày một bộ không pha dáng vẻ, thiên tính đối với mệnh lệnh của người khác, có dũng khí cảm giác chán ghét, căn bản sẽ không nghe theo điều lệnh. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi không khỏi một hồi nhức đầu. Không biết nên có giúp cái này, chỉ có 3 ngày thời gian, ép hắn, khẳng định liền mình sau này đều không hồi phản ứng. Hơn nữa, thành viên chính thức số người quá chân quý, mỗi một tháng trang bị tài nguyên, đủ để cho vô số biên ngoại thành viên nóng mắt, nhanh chóng tăng lên thực lực, bước vào ám kình kỳ. Có thể Hạ Vũ lòng lớn vô cùng, thời kỳ thơ ấu, liền có thể bước vào minh kính cảnh, nhưng mà chậm chạp áp chế, một cái không chịu đột phá, chính là vì đánh nấu thân xác, gia tăng cơ sở lực lượng. Mà dưới mắt, Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, ánh mắt nhu hòa, nhìn về phía chuyên chú lái xe Vương Di Nhiên, hắn nhu tình cười một tiếng: "Di Nhiên, và Duẫn Nhi sinh hoạt chung một chỗ, ngươi cảm giác thế nào?" "Rất tốt à, Duẫn Nhi tỷ vậy rất chiếu cố ta. Bất quá chính là không biết lão ba đã chạy đi đâu. Nhiều ngày như vậy, cũng không cùng ta liên lạc." Vương Di Nhiên chu môi hồng, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Đối với lần này, Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, tự nhiên sẽ không đem chân tướng tự mình nói học trò. Nói phỏng đoán nàng vậy sẽ không tiếp nhận và tin tưởng. Giờ phút này, mình quay đầu lại cười một tiếng: "Không cần lo lắng, cha ngươi nhất định là có chuyện tình triền thân, cùng dành ra tay sẽ tới tìm ngươi." "Ừ, sư phụ ta không muốn ngươi đi." Nàng nói, trước nàng nghe được nói chuyện, biết được Hạ Vũ mấy ngày nay sẽ bị điều đi, trong lòng tràn đầy không thôi. Mà Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nói: "Hô, đến lúc đó rồi hãy nói, chờ một hồi dạy ngươi chút bản lãnh." "Sư phụ, ngươi muốn dạy ta cái gì à?" Vương Di Nhiên mắt to tràn đầy vẻ hiếu kỳ, có chút điểm kích động nhỏ. Hạ Vũ ngậm miệng không nói. Đợi trở lại trường học cũ nát bên trong, phát hiện Chu Băng Băng cũng không tại nhà. Khương Phàm nhưng là lười biếng phơi nắng, híp mắt, khỏi phải nói có nhiều thư thái. Hạ Vũ tiến lên đạp hắn một cái, tức giận nói: "Chu cô nương đâu? Để cho ngươi nhìn nhà, ngươi cho ta xem đi đâu rồi? Tiểu ca ngươi trở về, ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu? Tẩu tử có thể sẽ lo lắng, nói ngày hôm nay ngươi không trở lại nữa,